Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phòng thủ rừng. Hỏa quốc 647 năm ngày 20 tháng 6 Sa ẩn. Xuyên Trì Quốc tuyên bố đầu hàng. Kikyo núi cuộc chiến chính thức kết thúc. Konoha ninja lục tục rút về nhẫn giới bên trong. Hòa bình bầu không khí dần dần bay lên, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy. Diễn ra 4 năm nhiều lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Khoảng chừng xác thực là kết thúc, trở lại Konoha không bao lâu. Ở Khánh Công trong không khí, Shiranui Zenma liên tục tham gia mấy chàng hôn lễ. Yamanaka Inuichi, Akimi Chuza, Narashikaku đám người trước sau kết hôn, ngoài ra. Còn có một nhóm tân sinh nhi sinh ra, tỷ như Hyuga Hisashi nhi tử Hyuga Neji. Điều này làm cho Shiranui Zenma bao nhiêu cảm thấy có chút hoảng hốt. Nguyên lai trong lúc vô tình, nguyên tắc bên trong Konoha 12 tiểu cường cũng đã bắt đầu xuất hiện, tuy rằng ngọn lửa chiến tranh đã dần dần lắng lại. Không chỉ là Kikyo núi loại này đại chiến dịch kết thúc. Các tiểu quốc nội loạn phân tranh cũng đều từ từ yên ổn, nhưng Konoha tạm thời vẫn không có lui ra. Thời chiến cơ chế vẫn sẽ tuyên bố cùng phân phối chiến tranh nhiệm vụ bởi Akimichi Chuza kết hôn. Tương đối dài trong một khoảng thời gian sẽ không tham dự nhiệm vụ. Shiranui Zenma, Ebisu, Maito Gai ba người liền tạo thành trong ba người nhẫn tiểu đội. Cũng ở tháng 6 để tiếp nhận rồi một cái B cấp nhiệm vụ phòng thủ rừng tự mới vừa trở thành hạ nhẫn. Bọn họ liền nhiều lần nghe người ta nhắc lên phòng thủ rừng nhiệm vụ cỡ nào thích ý. Một tháng nấu ngoài trời sinh hoạt, rời xa náo động vân vân mấy từ năm đó. Bọn họ từ đầu đến cuối không có tự mình trải nghiệm một cái. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Đặc biệt là ba người hoặc bốn người trung nhẫn tiểu đội cũng vừa hay là phòng thủ rừng nhiệm vụ. Tiêu phối ngày mùng 1 tháng 7, Shiranui Zenma ba người tự làng đông cửa lớn xuất phát. Một đường đi nhanh, cuối cùng đi tới ở vào dày đặc bên trong vùng rừng rậm đệ tam phòng thủ rừng điểm phòng thủ rừng. Điểm cụ thể chỉ chính là một cái nhà gỗ nhỏ, bên trong có giường chiếu dụng cụ, thập phần mộc mạc. Ba người bọn họ năm đó chấp hành săn giết dã thú nhiệm vụ thời điểm liền từng trải qua một lần gần. Đây vơ vét một đống lớn món ăn dân dã. Ba người lập tức nhóm lửa bắt đầu ăn cơm dã ngoại huân tố, các loại món ăn dân dã có tới hơn 100 cân. Sở dĩ chuẩn bị nhiều như vậy là bởi vì trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, phụ trách tiêu diệt đồ ăn còn có A Thủy cùng với Nham Nham. Chính là năm đó Gai nhặt được màu đỏ tiểu quy, hiện tại đã dài đến khá lớn, một bộ cộc lốc dáng dấp. Ông cụ non đừng xem mọc ra một bộ thành thật quy dáng dấp, nhưng Nham nhưng là chân thật IQ cao, đã có thể miệng nói tiếng người. Cây quýt, Nham dùng chân trước đụng vào dưới Gai, có chút nói lắp địa nói rằng Gai nở nụ cười, lấy tới cái cây quýt. Xé ra đưa cho nó nhăn đầu duỗi một cái. Bẹp bẹp địa ăn xong rồi cây quýt, Ebisu nói câu: Gai, cha ngươi là làm sao nuôi Nham? Như thế tiểu liền sẽ nói, tùy tiện nuôi. Gai nói rằng Shiranui Zenma trừng mắt nhìn. Tùy tiện nuôi, Gai chuyện đương nhiên địa gật gù. Đúng vậy, Nham cũng không kén ăn. Cha ta bình thường ăn còn lại cơm đều cho nó, cho tới Nham có thể học sẽ nói chuyện này. Cha ta cũng không nghĩ tới, quy cơm thừa. Shiranui Zenma nhìn về phía nằm ngoài bên cạnh mình A Thủy. Nhất thời không có gì để nói, người khác tùy tiện vứt điểm cơm thừa. Liền có thể uy ra một con sẽ nói IQ cao quy. Chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy. A Thủy vẫn là không học được nói tiếng người. A Thủy không chút nào giác. Trước sau nhìn chằm chằm trên đống lửa cá nướng. Hết sức chăm chú, Shiranui Zenma thở dài. Ở trong lòng tự mình an ủi lên, không biết nói chuyện liền không biết nói chuyện đi. Có thể đánh có thể bay là được. Gai Nham mặc dù sẽ nói chuyện, cơm ngoại trừ đạp chân ở ngoài có vẻ như cũng không có gì dùng gai, lúc này hỏi. Tiểu Su, ngươi lúc nào đi tìm sắt gánh đại tinh tinh? Tháng sau đề bạt danh sách nên sẽ công bố. Chờ danh sách công bố ta lại đi, nói. Ebisu chuyển đề tài. Đúng rồi Genma, bỉ lợi rốt cuộc là ý gì? Sirenui Genma trầm ngâm chốc lát, lập tức đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, có vẻ như là ta ở quyển sách kia lên nhìn thấy. Mấy trăm năm từng trước có một vị gọi là bỉ lợi vĩ đại chiến sĩ. Hắn không gần như chỉ ở đấu vật trên sân chiến thắng rất nhiều đối thủ. Hơn nữa còn là một vị có nhạy cảm sức quan sát nhà triết học, đáng tiếc tráng niên mất sớm, không có để lại bao nhiêu truyền thuyết. Ngươi nếu lựa chọn sắt gánh đại tinh tinh làm nhẫn thú, bỉ lợi danh tự này đương nhiên không thể thích hợp hơn. Ebisu đăm chiêu địa gật gù, lại hỏi, ở đâu có thể tìm được có quan hệ bỉ lợi thư tịch? Ta không phải đã nói rồi sao, bỉ lợi tráng niên mất sớm, lưu lại truyền thuyết sự tích ít ỏi. Ta cũng chỉ là ở không biết cái nào bản sách cũ lên từng thấy một đoạn có quan hệ sự miêu tả của hắn. Siranui Genma vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói tiếp, một cái tên mà thôi, thuận miệng không là được, cần gì phải hiểu rõ nhiều như vậy. Nướng kỹ, gai dùng mộc côn đâm đâm ra nướng lên món ăn dân dã. Vừa nói ba người cùng với A Thủy, nhằm lập tức ăn cơm. Các loại đồ nướng mùi thơm tràn ngập ở trong rừng, một trận ăn cơm dã ngoại đầy đủ ăn 2 giờ. Sau khi cơm nước no nê, Siranui Genma thở một hơi dài nhẹ nhõm, dựa lưng gai thủy, xuyên thấu qua dày đặc bóng cây ngửa mặt nhìn lên bầu trời còn có 16 ngày. Hắn liền 16 tuổi 8 tuổi đi tới thế giới này. Đến nay đã gần như 8 năm chỉ chớp mắt. Nguyên tắc bên trong Konoha 12 tiểu cường cũng đã bắt đầu xuất hiện. Thời gian trôi qua thực sự là nhanh, Siranui Genma trong lòng cảm thán hồi lâu. Chuyển động đầu, lập tức vẻ mặt ngột địa biến đổi. Nhìn xung quanh dày đặc bóng cây, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nguyên tắc bên trong Maito giải quyết đấu nhẫn đao thất nhân, chúng sự kiện có vẻ như chính là phát sinh ở trong một khu rừng rậm rạp. Mà trước mắt địa phương này bóng cây dày đặc, trừ bọn họ ra ba cái lại không người bên ngoài. Rời thôn con không xa không gần, Maito Jai tìm chút thời giờ vừa vặn có thể chạy tới. Lại hầu như ở vào Konoha cùng vụ ẩn liên tuyến thượng. Connection, này rơi à, vốn tưởng rằng là cái an nhàn nhiệm vụ, cắm trại một tháng liền qua đi. Bây giờ nhìn lại, thật giống căn bản không phải. Tám từ năm đó, Siranui Genma xác thực vì là thế giới này mang đến thay đổi, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một đi mà thôi. Thay đổi sự tình thập phần có hạn, nhiều nhất cũng chính là để thiên đường tung tăng, xuất bản đến càng nhanh hơn càng tốt hơn. Cũng gián tiếp thúc đẩy hội họa nghệ thuật, đặc biệt là thành nhân hội họa nghệ thuật phát triển cái gọi là hồ điệp phẩy phẩy cánh dẫn đến bên ngoài ngàn dặm quát lên một trận lốc xoáy. Dù sao chỉ là cực đoan giả tưởng ở hầu như hết thảy tình huống. Hồ điệp cánh ảnh hưởng chính là có thể bỏ qua không tính đồ vật cơ bản có thể khẳng định. Tương tự quốc gia đại thế thứ này, cùng hiện tại Siranui Genma còn không có quan hệ gì, vụ ẩn có thể hay không đối với Konoha ra tay. Lý tính mà nói, đáp án hầu như là khẳng định trong một tháng này, ba người bọn hắn có không có khả năng tao ngộ nhẫn đao thất nhân chúng. Rất có thể, dù sao chấp hành phòng thủ rừng nhiệm vụ ninja, cũng không chỉ là phụ trách thanh lý dã thú, phòng bị hỏa hoạn, ở mức độ rất lớn cũng là một tầng cảnh giới thủy quốc ở hỏa quốc mặt đông. Vụ ẩn đột kích tất nhiên là từ mặt đông lại đây. Đệ tam phòng thủ rừng điểm lại vừa lúc ở Konoha mặt đông. Vụ ẩn nhất định phải trước tiên thanh trừ. Siranui Genma cảm thấy, bọn họ ở tháng này tao ngộ nhẫn đao thất nhân chúng xác suất, thậm chí không thua kém tháng này trời mưa xác suất quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.